cúi người một lần nữa hôn lên cái miệng nhỏ không ngoan của cô. Trái lại lần này Tohi không đẩy anh ra nữa, thuận theo nụ hôn của anh hôn đến nỗi cả phòng mờ ám. Cuối cùng người đàn ông này cũng cho cô cơ hội thở dốc một lần nữa. Cô nhỏ giọng oán giận. Anh hôn đủ chưa? Đối với người đàn ông nào đó mà nói thì làm sao có thể hôn đủ được? Coi như hôn cả đời này cũng sẽ không đủ. Chẳng qua anh chỉ trừng phạt cô một chút thôi. Để cô biết sau này tuyệt đối không được cho người đàn ông khác chạm vào bất cứ chỗ nào trên người cô. Dù chỉ là tay thì cũng không được. Cách chương.